Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 357, Đồng Phương Vũ lại hiện ra. Phú Hào Sơn Trang, phòng an ninh bên trong. Lăng Trần vẻ mặt nghiêm túc đứng ở màn hình trước, tra xét màn hình giám sát bên trong hình ảnh. Căn cứ Tô Lâm cung cấp đoạn thời gian, không bao lâu, hắn liền đang theo dõi bên trong tìm được Nam Vinh Uyển Thanh thân ảnh. Làm cấp cao tiểu khu, nơi này công trình phi thường hoàn thiện. Cơ hồ mỗi cái đoạn đường đều lắp đặt có camera. Ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh bên người xuất hiện cái kia lượng bổn điền xe thương vụ đều rõ ràng bị quay chụp xuống tới. Nhìn lấy trên tấm hình bản điền xe thương vụ, Lăng Trần lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Uy, Hạ cảnh quan, không có ý tứ, muộn như vậy quấy rầy ngươi. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, tra cái bảng số xe, thuận tiện điều tra thêm chiếc xe kia trước mắt vị trí. Đúng, rất gấp, tốt nhất có thể mau chóng cho đối với ta hồi phục. Tốt, cảm ơn ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần hơi cau mày đầu, quay người đi ra phòng an ninh, hướng Nam Vinh ra bước đi. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên cái kia lượng bổn điền thương vụ người trên xe là ai. Nam Vinh Uyển Thanh tính cách từ trước đến nay cẩn thận, tuyệt sẽ không liên thanh chào hỏi đều không đánh. Một mình bên ngoài xuất, trừ phi người nàng muốn gặp hoặc là việc cần phải làm phi thường bí mật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến buổi trưa hôm nay ở văn phòng phòng nghỉ bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh đem điện thoại di động của mình giấu rất chặt, giống như sợ bị hắn phát hiện bí mật gì. Khó nói giữa hai cái này có liên quan gì. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần nghe được túi bên trong chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra, nguyên lai tưởng rằng là Hạ Mộc Đồng gọi điện thoại tới. Ám đạo cô nàng kia hiệu suất làm việc vẫn rất nhanh, đang chuẩn bị kết nối. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số về sau, sắc mặt lập tức giật mình, lại là Nam Vinh Uyển Thanh. Không có có mơ tưởng, hắn lập tức tiếp thông điện thoại, uy một tiếng, không kịp chờ đợi hỏi, Uyển Thanh, ngươi ở đâu? Lăng Trần, ta hiện tại không tiện lắm nói chuyện, ngươi trước nghe ta nói, ta có việc cần muốn rời khỏi mấy ngày, ngươi giúp ta cùng Gia Gia nói một tiếng. Hồng Vũ tập đoàn sự tình hắn sẽ an bài tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, đỉnh nhiều một tuần lễ ta liền sẽ trở về, các ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh truyền đến. Lăng Trần bận bịu hỏi, ngươi cùng với ai? Chấm ngoặc kép, đô đô, lời còn chưa nói hết, điện thoại cái kia đầu lập tức truyền đến một trận âm thanh bận, lại đánh tới đã nhắc nhở tắt máy. Nghĩ lại tới Nam Vinh Uyển Thanh lời nói mới rồi, Lăng Trần nhịn không được nóng vội bắt đầu. Cái này nữ nhân ngay cả nguyên nhân đều không có, ngay cả với ai cùng một chỗ cũng không nói, chỉ nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Cái này gọi hắn sao có thể không lo lắng. Trở lại Nam Vinh ra, Tô Lâm nhìn lấy từ bên ngoài vội vã tiến đến Lăng Trần, hỏi, Uyển Thanh đâu? Tìm tới nàng không có? Nàng chấm ngoặc kép, Lăng Trần đang chuẩn bị giải thích, lại nghe chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lần này đánh tới là Hạ Mộc Đồng. Uy, Hạ cảnh quan, tra được chưa? Tìm được, người nói cái kia lượng bổn điền xe thương vụ chính hướng phía phi trường hướng chạy tới. Còn có nửa giờ trái phải đến phi trường. Lăng Trần, trên chiếc xe kia có người nào? Uyển Thanh trên xe, ta không rõ ràng nàng với ai cùng một chỗ. Hạ cảnh quan, làm phiền ngươi liên hệ phi trường cảnh vệ. Vô luận như thế nào nhất định phải cản bọn họ lại. Ta bây giờ lập tức chạy tới. Dứt lời, Lăng Trần thu hồi điện thoại di động, quay người xông tiến gian phòng, đem thiên lăng lưỡi đao cắm vào phía sau, bước nhanh đi ra ngoài, đi vào nhà ngoài cửa. Lăng Trần móc xuất chìa khóa xe, đang chuẩn bị lái xe chạy tới phi trường. Nhưng lúc này, một trận tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên truyền vào tai của hắn bên trong. Lăng Trần chuyển qua đầu, chỉ gặp Nam Vinh ra đối diện trên ghế dài ngồi một người mặc đơn bạc lão nhân. Trong tay chống quải trượng, che kín nếp uốn mặt già bên trên bởi vì ho khan mà hơi phiếm hồng. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt nhìn chăm chú. Lão nhân chậm rãi nâng lên đầu, đục ngầu con mắt bên trong hiện lên một đạo phong mang tất lộ tinh quang. Thấy rõ ràng lão nhân khuôn mặt, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đông Phương Vũ, lão gia hỏa này vậy mà tìm tới Nam Vinh gia tới. Mắt thấy Đông Phương Vũ đứng dậy, cất bước hướng chính mình đi tới. Lăng Trần tay trái lập tức sau này eo duỗi xuất, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Đổi lại là ngày hôm qua, hắn sẽ thật cao hứng tìm được Đông Phương Vũ. Nhưng bây giờ không được, hắn còn vội vàng đi phi trường, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Đông Phương Vũ, muốn tìm ta hôm nào đi, ta hiện tại có việc gấp. Nói cho ta biết bát đại quái nhân ở đâu, ta lập tức thả ngươi đi. Ta không biết, chấm ngoặc kép, lời nói vừa ra khỏi miệng, Đông Phương Vũ thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng bắt đầu. Chân khò điểm nhẹ, giống như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt vọt tới Lăng Trần phụ cận. Lăng Trần còn chưa kịp làm xuất ứng biến, cũng cảm giác được cổ họng đau xót, bị một cái tay gắt gao khóa lại. Đông Phương Vũ bước chân không ngừng, một mực đẩy Lăng Trần thân thể, thẳng đến hắn sau lưng đè vào Nam Vinh ra tường ngoài bên trên. Đông Phương Vũ cái này mới dừng lại, một tay giơ cao, Lăng Trần hai chân lập tức treo không, trán đầu cao cao nâng lên, hô hấp khó khăn, nói, Đông Phương Vũ nghiêm nghị uống nói, bọn hắn người ở đâu? Lăng Trần cắn chặt hàm răng, hai tay dùng lực ngăn chặn Đông Phương Vũ cánh tay, tận lực để cổ họng của mình dễ chịu chút, không nói có đúng không? Đông Phương Vũ cười lạnh cười, trái trong tay quải trượng mãnh liệt nâng lên, hung hăng nện ở Lăng Trần vai đầu, nương theo một trận mãnh liệt đau đớn, Lăng Trần lập tức cảm giác cánh tay trái giống như không còn chi giác, đã bị chật khớp. Đông Phương Vũ tay nâng trượng rơi, thẳng đến Lăng Trần hai đầu cánh tay toàn bộ chật khớp, hắn mới dừng tay, sau đó đưa tay thò vào Lăng Trần túi, đem điện thoại di động của hắn đem ra, liếc nhìn điện thoại di động bên trong sổ truyền tin. Đông Phương Vũ đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay Lăng Trần. Màn hình bên trong chính là biểu hiện ra Khâu Dũng danh tự. Ngươi còn nói ngươi không biết rõ. Đông Phương Vũ đem Khâu Dũng dãy số bấm, mở ra handfree rảnh tay, đưa tới Lăng Trần trước mặt, lạnh lùng nói, hỏi hắn ở đâu, người nếu dám nhiều lời nửa chữ, ta lập tức giết ngươi. Đô đô, điện thoại kết nối, Khâu Dũng âm thanh còn không có truyền đến, Lăng Trần đã hỏi, Khâu lão, ngươi ở đâu? Tửu điếm, ngươi muốn tới liền trực tiếp tới đi, còn có, lần trước không phải đã nói với ngươi à, đừng gọi ta, chấm ngoặc kép. Không đợi Khâu Dũng lời nói xong, Lăng Trần vội vàng tiếp lời khang, nói, ngươi chờ, các ngươi để cho ta làm sự tình ta đã làm xong, ta lập tức đem đồ vật mang tới. Vậy được, chúng ta phao tốt trà chờ ngươi. Đông Phương Vũ cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động ném về một bên bụi cỏ bên trong. Hỏi, cái nào quán rượu, mang ta tới, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất chớ cùng ta chơi hoa dạng gì. Lên xe, Lăng Trần vuốt vuốt vừa mới tiếp hảo hai tay, tốc động xe, ở Đông Phương Vũ thiếp thân giám thị dưới, chậm rãi lái ra khỏi Phú Hào Sơn Trang. Trên đường, Lăng Trần quy quy củ củ, không dám có quá khích cử động, bên người ngồi một cái địa bảng cao thủ, hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi không muốn sống nữa. Hơn 10 phút qua đi, xe tới mục đích, dừng sát ở tửu điếm bên cạnh. Người ở lầu mấy? Lầu 8, 803 đến số 808 phòng. Đi thôi, cùng ta cùng tiến lên đi. Chờ ta giải quyết bọn hắn, ta sẽ thả ngươi một đầu đường sống. Lăng Trần không dám phản kháng, ngoan ngoãn xuống xe, mang theo Đông Phương Vũ vào quán rượu. Sau đó ngồi thang máy đi tới tửu điếm lầu 8, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,